các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 5 cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Truy Sát qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Do đi ngược chiều nhau để tránh đánh rắn động cỏ, Cao Phong và những người khác đương nhiên không thể quay đầu tại chỗ. Họ chỉ thấy người đàn ông kia ngày càng tiến lại gần. Ánh mắt Tiểu Linh lao liền xoay chuyển tinh quái, không biết đang nghĩ ra mưu mạo quỷ quái gì. Lục sượt qua người đàn ông ấy để không gây nghi ngờ, Cao Phong cố ý nhìn sang chỗ khác. Đợi người kia đi qua rồi, anh cũng không dám quay đầu nhìn lại. Trái lại, Tiểu Linh lấy từ túi xách đao tờ 100 tệ ném xuống đất, dùng chân dẫm lên cọ cọ vài cái rồi nhặt tiền đuổi theo, vừa chạy vừa gọi: "Thưa ông, thưa ông, tiền của ông rơi rồi." "Này!" Cao Phong khẽ nhắc, nhưng Tiểu Linh như không nghe thấy, chỉ vài bước đã đuổi kịp người đàn ông đeo kính. Hai người trao đổi vài câu, người kia lấy ví ra xem rồi lắc đầu liên tục, dường như tỏ ý không phải tiền của mình. Trong lòng bàn tay Cao Phong bất giác túa đầy mồ hôi lạnh. Một lát sau, Tiểu Linh quay lại vẻ hơi thất vọng: "Đi thôi, không phải người chúng ta tìm. Anh ta bị cận là nhân viên văn phòng, nhìn dáng vẻ buồn bã kia chắc phần lớn là thất tình. Thấy người ta là các cặp đôi tình tứ, ghen tị đến mức không che giấu nổi." "Tiểu Linh, cô có biết làm vậy rất nguy hiểm không? Cô cũng biết tên đó có thể đã qua huấn luyện quân sự, giết người không chớp mắt. Chẳng lẽ cô còn nghĩ mình có thể khống chế được hắn sao?" Tiểu Linh không để ý nói: "Chưa thử thì sao biết." Cao Phong ấn tay lên ngực mình: "May mà không phải đối tượng cần tìm. Tư Đồ Tiếu dặn chúng ta chú ý kẻ khả nghi, theo dõi người đi một mình." Tiểu Linh nói: "Chưa chắc đâu. Lần trước các anh đưa tôi xem camera, chẳng phải cũng là hai cô bé đi cùng nhau sao? Còn gì để khiến người ta quên hết mọi thứ hơn một cặp nam nữ đang yêu nồng nhiệt?" Nói rồi Tiểu Linh liếc mắt đưa tình với Cao Phong. Ít nhất Cao Phong nghĩ vậy. Cái liếc mắt ấy khiến anh mơ mộng. Hai người cùng nhau dạo chơi, trò chuyện lan man. Thời gian trôi thật nhanh. Gần 11 giờ, Cao Phong gọi điện cho Tư Đồ Tiếu hỏi khi nào tan ca. Tư Đồ Tiếu bảo đi thêm nửa vòng nữa. Khoảng 11:15, trên đường phố Tây hầu như không còn người đi bộ, chỉ có xe cộ qua lại buôn bút. Tiểu Linh không thỏa mãn với việc đi trên vỉa hè, kéo Cao Phong chui vào hẻm nhỏ. Cao Phong vừa mừng vừa lo, vị tiểu thư này nếu lúc khác vào hẻm vắng đêm khuya, anh sẵn sàng đi cùng, nhưng xin đừng chơi cảm giác mạnh đúng lúc này chứ. Ra khỏi hẻm, trước mắt bỗng rộng mở, xa xa là đội thi công làm việc suốt đêm, đèn đuốc sáng trưng, tiếng máy móc ầm ầm không dứt. Gần đó lác đác vài khung nhà cao tầng đang xây dở, phía trên còn lõi thép, bên dưới sàn và cột đã hoàn thiện. Dưới màn đêm trông như những con quái thú khổng lồ, rõ ràng chỉ cách một con hẻm mà cảm giác như từ trung tâm thành phố bước thẳng ra ngoại ô. "Đây là công trình đậu hũ từng lên tivi lần trước phải không? Đã bị gọi dừng hết rồi, cắt xén vật liệu hại chết người thật." Cao Phong cảm khái. Tiểu Linh thì mở to mắt nhìn quanh, đột nhiên cô chủ động nắm lấy tay Cao Phong. Anh vừa bất ngờ vừa bối rối. Nắm cũng không phải, buông cũng không đành, đành để mặc Tiểu Linh kéo đi. Chỉ nghe cô nói lắp bắp: "Tôi chưa say, tôi còn muốn uống." "Tình huống gì thế này?" Cao Phong quay đầu nhìn, thấy Tiểu Linh đi loạn choạng, tay kia vùng túi xách tán loạn, ánh mắt lả lơi, rõ ràng là dư âm say rượu chưa tan. Phản ứng của Cao Phong cũng rất nhanh, lập tức nhập vai diễn cùng cô: "Anh biết em chưa say. Đi thôi đi thôi, xuyên qua là tới nhà rồi. Này cẩn thận." Cao Phong đỡ Tiểu Linh đang mất thăng bằng, khoảnh khắc tựa vào khuỷu tay anh, mượn bóng lưng Cao Phong che chắn. Tiểu Linh hạ giọng: "Tôi cảnh cáo anh không được chiếm tiện nghi của tôi đâu." Cao Phong giờ khóc giờ cười, nhưng chính sự hoạt bát ấy của Tiểu Linh lại khiến anh mê mẩn. Trong bóng tối, một bóng người lặng lẽ tiến lại. Từ phía trái của Cao Phong và Tiểu Linh cắt ngang qua, bước chân hắn không lớn, tần suất cũng không nhanh, nhưng cho cảm giác linh hoạt hơn người thường. hắn luôn di chuyển trong những chỗ tối không có ánh đèn, từ mảng tối này sang mảng tối khác, khiến người ta không nhìn rõ mặt, chỉ thấy một khối bóng mờ. Hắn giữ khoảng cách chừng 10 mét với hai người, dường như đang quan sát họ, lại như đang nhìn những tòa nhà bỏ hoang phía sau họ. Hắn không theo đuổi ai, đi một mình. Tiểu Linh nhau mắt nhìn rồi hỏi: "Chồng ơi, bên kia hình như có cái gì đó." "Là người thôi, mình đừng để ý, đi nào." Cao Phong nắm tay Tiểu Linh, mồ hôi lạnh túa ra. Tay kia anh khoác vai cô, cô kéo sang phía khác. Bóng đen như vô tình lại liếc nhìn sang đây một cái. Một người đàn ông dẫn theo một phụ nữ say rượu đến chỗ này, không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì. Tiểu Linh vùng ra hướng về bóng đen hét lớn: "Nhìn nhìn cái gì, chưa từng thấy người ta thân mật à?" Bóng đen nhục nhích bước chân đi sượt qua bên họ. Tiểu Linh say khướt gọi: "Chồng ơi, đi đi dạy cho hắn một bài học." Bóng đen như không nghe thấy, hơi tăng tốc. Tiểu Linh còn muốn đuổi theo, lần này Cao Phong giữ chặt tay cô không cho thoát. Bóng đen rẽ vào hẻm nhỏ rất nhanh đã mất tăm. Thấy bóng đen biến mất, Tiểu Linh giận dữ rút tay khỏi tay Cao Phong, chuẩn bị chất vấn anh. Cao Phong hạ giọng nói ba chữ: "Hắn có súng." Đúng vậy, dù bóng đen che kín đầu mặt, nhưng thân thể vẫn lộ phần nào dưới ánh đèn. Túi quần short không lớn, bên trong phồng lên như hộp thuốc lá, tuyệt đối không phải thuốc lá. Cao Phong lăn lộn với tư đồ Tiếu bao năm, liếc mắt là nhận ra đó là một khẩu súng. Dù là súng giả hay súng tự chế đều là vật nguy hiểm. Anh và Tiểu Linh tay không, lúc này tuyệt đối không thể liều lĩnh. Tiểu Linh vẫn hừ một tiếng bất mãn, chỉ chớp mắt, bóng đen đã biến mất không dấu vết. Cao Phong lập tức gọi điện: "Tư đồ Tiếu, chúng tôi gặp một người khả nghi trên đoạn Nam đường Phủ Tây hướng về khu công nghiệp Tân Phú. Hắn có một khẩu súng có thể bỏ túi, mặc giày da hè màu đen, quần short casual xám nâu, áo sơ mi ngắn tay cổ mở kẻ caro sọc không đậm, không đeo kính hay mũ. Hắn thích đi trong chỗ tối không có ánh đèn, bước dài khoảng 80 cm, tần suất 2 giây 3 bước, đi đi dừng dừng như đang tìm thứ gì, hướng về đoạn Nam Ba Phủ Tây, đi một mình." Không ngờ lúc này Tư Đồ Tiếu và chị Tiến cũng đang ở trong một công trình bỏ không, đó là một kho hoặc xưởng chưa được đưa vào sử dụng. Không người trông coi, trống trải và yên tĩnh. Nghe điện thoại của Cao Phong, Tư Đồ Tiếu lập tức khẳng định: "Chính là hắn. Cậu báo cho Tử Thành, tôi báo cho Khai Nhiên, các cậu quay lại theo đoạn Nam Ba Phủ Tây, bảo Tử Thành học ở ngã tư Phủ Tây Quang Minh. Chị Tiến, chúng ta đi." Tư Đồ Tiếu lập tức liên lạc với Lý Khai Nhiên rồi chạy về phía ngã tư đường Quang Minh. Anh dẫn theo chị Tiến không đi đường lớn mà men theo những điểm đỏ nhỏ trên bản đồ đã ghi nhớ ban ngày, xuyên qua các tòa nhà, luồn lách trong ngõ hẻm. Chị Tiến dần có phần không theo kịp. Chị Tiến thở gấp hỏi: "Đã tìm thấy hắn rồi sao?" Tư Đồ Tiếu vừa đi phía trước vừa đáp: "Đúng vậy, Cao Phong gặp một người đàn ông khả nghi có thể mang theo súng ở đoạn Nam Ba Phủ Tây. Khu công nghiệp phía Nam vẫn đang trong giai đoạn xây dựng, công nhân rất đông, hiện không có thế lực băng nhóm nào chen chân vào. Quan nét cũng không phân bố ở đoạn Nam Phủ Tây. Những kẻ vô công rồi nghề hay thanh niên xã hội đen đều có chỗ tụ tập tốt hơn. Giờ này rồi, người dân sống gần đây đều ra ngoài thì cũng sẽ đi đường lớn hoặc tuyến xe buýt. Công nhân xây dựng càng không thể một mình ra ngoài, cho dù có ra thì cũng là việc cấp, không thể nhàn nhã luồn lách trong hẻm như cưỡi ngựa ngâm hòa. Tôi có 8/5 chắc hắn chính là người chúng ta cần tìm." "Nhưng lúc nãy anh nói với Tù Thành rằng hắn chỉ có một mình thôi mà." "Đúng vậy, thời gian theo dõi đã kết thúc, người bị theo dõi hoặc đã đến nơi làm việc hoặc đã về nhà. Nhưng tên X này không phải loại người tùy tiện lãng phí thời gian. Từ việc mỗi lần hắn chỉ đến sớm hơn mục tiêu theo dõi 10 hay 20 phút là có thể xác nhận điều đó. Việc hắn đang làm lúc này cũng chính là việc chúng ta đang làm, xác nhận trong 2 khung giờ mục tiêu ra vào, xung quanh những nơi nào vắng người, thích hợp để quan sát và phục kích. Sau đó, hắn chỉ cần chờ một cơ hội, ra tay, một đòn là xong." Cao Phong và Tiểu Linh cũng đang tiến về điểm hội họp. Trên đường, Tiểu Linh truy hỏi: "Biểu hiện vừa rồi của tôi thế nào? Cũng xem như lành trí chứ. Nếu không thì hắn còn biết nghĩ thế nào? Nửa đêm một nam một nữ đến chỗ đó làm gì?" Cao Phong nghiêm mặt nói. Không đã sao cả, nếu vừa rồi hắn không đứng xa như vậy mà là tiếp xúc gần với chúng ta, hắn sẽ ngửi ra được trong lời nói của cô hoàn toàn không có mùi rượu. Nếu hắn thực sự là ích, với mức cảnh giác của hắn, rất có thể hắn đã rút súng bắn chúng ta ngay lập tức. Tiểu Linh hung hăng trừng mắt nhìn Cao Phong, nhăn mũi lên, lộ ra vẻ tức giận nhưng rất duyên dáng. Cao Phong nhìn mà lòng xao xuyến. Ngay sau đó, Tiểu Linh lại giãn mày cười nhẹ. À, lúc nãy có người sờ tay tôi đấy, chắc là sướng lắm hả? Nói đến chuyện sờ tay vừa rồi, lúc ấy toàn bộ tâm trí Cao Phong đều đặt vào nghi phạm. Ngoài một tay mồ hôi lạnh ra thì thực sự chẳng cảm nhận được gì. Nhưng bị Tiểu Linh nghiêm túc nhắc lại như vậy, anh có phần lúng túng. Chưa kịp nghĩ ra lời đáp thì Tiểu Linh đã khúc khích cười. Đến ngã tư đường Quang Minh, Tư Đồ Tiếu và chị Thiến đã tới nơi. Có phát hiện gì không? Cao Phong lắc đầu. Tiểu Linh bất mãn nói. Nếu không phải hắn, tối nay có khi đã bắt được tên kia rồi. Tư Đồ Tiếu nói. Cao Phong làm rất đúng. Lúc này tuyệt đối không được mạo hiểm. Nếu thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại, không chỉ đe dọa tính mạng của hai người mà còn có thể làm kinh động hung thủ, sau này muốn bắt hắn sẽ càng khó hơn. Dù Tiểu Linh từng luyện Muay Thái, khả năng cận chiến có lẽ không tệ, nhưng rốt cuộc cô không phải người làm công tác hình sự. Tư Đồ Tiếu đã gặp quá nhiều kẻ liều mạng trong xã hội, đó tuyệt đối không phải là thứ mà mấy bài quyền cước có thể đối phó. Có khi chỉ một ánh mắt của chúng cũng đủ khiến người luyện võ quên mất phải ra đòn thế nào. Tư Đồ Tiếu trao cho Cao Phong một ánh mắt thấu hiểu. Tiểu Linh tức giận quay lưng lại, không thèm để ý đến hai gã vạn xấu này. Hai tổ của Trương Tử Thành và Lý Khai Nhiên vẫn chưa về. Tư Đồ Tiếu đang chuẩn bị gọi điện thì điện thoại của Lý Khai Nhiên đã reo trước. Anh Tiếu, tôi và Chu Chu có thể đã thấy nghi phạm rồi. Hắn vừa lên một chiếc taxi, bọn tôi đứng quá xa, không đuổi kịp, cũng không nhìn rõ biển số. Các cậu đang ở đâu? Đoạn Đông Phủ Tây, ngoài đường lớn. Lúc nãy các cậu còn gần hơn cả Cao Phong họ, sao đi lâu vậy? Chu Chu đi không nổi nữa. Giọng Lý Khang Nhiên có phần bất lực. Nhưng cũng nhờ cô ấy đi chậm, nếu không bọn tôi cũng chẳng thấy được kẻ khả nghi đó. Kiểu xe taxi và màu sắc? Tư Đồ Tiếu vội hỏi. Xe Santana nóc vàng, thân xanh, trông giống taxi hãng Thuận Phong. Biết rồi, các cậu quay về trước đi. Tư Đồ Tiếu lại gọi một số khác. Đội trưởng Trần à, tôi là Tư Đồ Tiếu. Cách anh còn bao nhiêu người ở khu Tây Ngoại Thành? Vâng, chúng tôi có thể đã theo dõi được nghi phạm. Hắn vừa lên một chiếc Santana taxi nóc vàng thân xanh rời đi. Nếu không có gì bất ngờ, khoảng 40 phút nữa hắn sẽ quay lại phía Tây. Đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Giờ này mà còn nhiều taxi xuất hiện ở phía Tây thì quá dễ gây chú ý. Tôi hy vọng anh bố trí một số nhân lực mật phục quan sát. Nếu phát hiện, tuyệt đối không được kinh động nghi phạm. Hắn có thể mang theo súng. Khoảng 2 người một tổ có thể hỗ trợ lẫn nhau. Một tổ ở hẻm nhỏ trước cửa tiệm cũ, một tổ ở bãi thu mua phế liệu Tam Loan, một tổ ở khách sạn Tân Dân. Tư Đồ Tiếu chỉ ra 5-6 điểm quan sát bí mật. Lúc này Trương Tử Thành và Trương Minh cũng đã quay lại, họ không phát hiện được gì. Nghe xong sự bố trí của Tư Đồ Tiếu, Trương Minh nghi hoặc hỏi. Hắn đi taxi tới đây mất 1 tiếng, sao về chỉ cần 40 phút? Tư Đồ Tiếu đáp. Đó là ban ngày, còn bây giờ là đêm khuya. Xem xét vấn đề nhất định phải chu toàn. Trương Tử Thành dùng kinh nghiệm của người đi trước để nhắc nhở Trương Minh. Tư Đồ Tiếu lấy bản đồ từ trong túi ra, soạt một tiếng mở tung. Từ đoạn Nam Ba đến Đông Một, Cao Phong các cậu gặp hắn ở đâu? Cao Phong ghé sát lại nhìn, dùng tay chỉ. Chỗ này. Tư Đồ Tiếu nhìn điểm đỏ được đánh dấu trên bản đồ rồi nói. Từ đây đến Đông Bột chưa tới 3 phút, vậy mà hắn dùng 15 phút. Hắn còn đang ở dọc đường tìm kiếm điểm phục kích vừa ý hơn. Điều đó có nghĩa là tuyến đường mục tiêu của hắn cũng sẽ đi qua con đường này. Nếu việc theo dõi đã kết thúc thì bây giờ hắn đang đi ngược chiều. Người bị theo dõi là từ Đông Bột đến Nam Ba, còn hắn thì từ hướng này mà tới. Cao Phong lại chỉ thêm, ngón tay Tư Đồ Tiếu lần theo hướng đó. Phía ấy là khu vực đã được khai thác hoàn chỉnh, nhà xưởng và văn phòng san sát, nhà hàng khách sạn rải rác khắp nơi. Tư Đồ Tiếu đưa ra quyết định. Khả năng X chọn quản lý cả đêm làm mục tiêu tiếp theo vẫn rất cao. Chu Chu hỏi han có lẽ chưa đúng cách, xem ra phải hỏi lại lần nữa. Hơn nữa, trong số những người được hỏi đêm nay, rất có thể đã có mục tiêu của hung thủ ở trong đó. Được rồi, mọi người đều mệt cả rồi, về nghỉ trước đi, tối nay cảm ơn mọi người. Thế còn anh thì sao, anh Tiếu? Tôi muốn đi dạo thêm một chút. Trên gương mặt Tư Đồ Tiếu hoàn toàn không thấy chút mệt mỏi hay buồn ngủ nào. Đội trưởng Tư, để tôi đi cùng anh. Cao Phong nói. Không cần đâu, cậu đưa Tiểu Linh về đi. Trên đường cẩn thận một chút, mọi người giả tan đi, ngày mai đến đúng giờ. Nếu không có gì ngoài dự liệu, ngày mai sẽ họp lớn, tôi sẽ tiến hành bố trí cuối cùng cho việc phá án. Vậy anh cũng tự cẩn thận nhé. Cao Phong đành chịu. Yên tâm đi, khi nào cậu thấy tôi chịu thiệt bao giờ? Từ Đồ Tiếu đứng nhìn các tổ viên tàn ra thành từng nhóm nhỏ, lúc này mới một lần nữa hòa mình vào bóng tối giữa rừng cao ốc san sát. Chào anh, tôi là cảnh sát Từ Đồ Tiếu, muốn gặp quản lý của các anh. Anh chính là quản lý ca đêm của khách sạn Hằng Phúc đúng không? Là thế này, gần đây tình hình an ninh khu vực Thành Nam không được tốt, liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp và cướp giật do một băng trộm lưu động gây ra. Thời điểm cao phát án thường là sau 10 giờ đêm. Bọn chúng có thói quen theo đuổi nạn nhân, đợi đến hẻm vắng hay nơi không người rồi thừa lúc sơ hở mà ra tay cướp của bỏ chạy. Anh thường mấy giờ thì vào ca ban đêm? Tôi vào ca lúc 10 rưỡi. Tôi nói sao tối nay cứ thế là lạ. Anh cảnh sát, có phải tôi bị người ta theo dõi được không? Người đàn ông đeo thẻ ngực tên là La Chí Tín, quản lý ca đêm, trông có vẻ không mấy tự tin. Anh thường đi đường hẻm sao? Nhà tôi ở trong vành đai 3, đi hẻm thì tiện hơn. Nhà anh xa không? Sao không đi xe buýt hay tự lái xe? Đi bộ chưa đến 20 phút. Đi xe buýt thì một là chờ lâu, hai là chen chúc khó chịu, lại thấy không đáng. Còn mua xe thì chưa dám nghĩ tới. Đừng thấy khu Nam này nhà rẻ, người thật thà như chúng tôi cũng chỉ có số làm nô lệ nhà đất, vừa phải nuôi con ăn học, vừa trả nợ, tiền đâu mà mua xe chứ. Từ Đồ Tiếu liếc nhìn anh ta, đây đã là khách sạn thứ 5 anh hỏi thăm. Người đàn ông trung niên tên La Chí Tín này hơi hói, trên trán có nếp nhăn. Lời mô tả của anh ta khá phù hợp với tiêu chí, Từ Đồ Tiếu lại hỏi. Buổi sáng anh thường mấy giờ tan ca? À, theo quy định là 8 giờ sáng, rồi còn 1 tiếng ăn sáng. Nhưng anh cũng biết rồi đấy, bây giờ ngành nào cũng cạnh tranh dữ rồi, khách sạn chúng tôi lại lớn, việc bàn giao khá lằng nhằng, lê mê chút là đã 9-10 giờ rồi. Tôi thường đợi đến khoảng 10 giờ 20 tiện thể đưa vợ tôi đi làm. Vợ anh? Cô ấy làm ở xưởng may Hằng Ái phía trước không xa, gần đây làm ăn tốt lắm, làm 4 ca luân phiên, 10 giờ rưỡi giao ca. Cô ấy không làm ca đêm à? Cũng phải có người ở nhà chung con chứ, chúng tôi thế này là tốt nhất, sáng và tối cô ấy chăm con, trưa thì tôi. Con trai hay con gái bao nhiêu tuổi rồi? Con gái năm nay 9 tuổi rồi, ở trường nghịch lắm nhưng thành tích học tập thì cũng tạm ổn. La Chí Tín nói với vẻ đầy tự hào. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 42. Không ngờ tôi trông trẻ thế phải không? Tôi thấy mình già lắm rồi. Ôi, nói với anh chứ, mấy năm trước mua nhà làm tôi lo chết đi được. Thời buổi này nuôi nổi một căn nhà khó lắm, căn bản không phải thứ tầng lớp ăn lương như chúng tôi chịu nổi đâu. Có lẽ vị quản lý ca đêm này đã lâu không có ai tán gẫu, vừa mở miệng là nói không ngừng. Từ giá nhà nói sang giáo dục, từ giáo dục nói sang y tế, từ y tế lại sang dưỡng lão. Trong quá trình đó, Từ Đồ Tiếu cũng nắm rõ được địa chỉ nhà, lộ trình đi lại hàng ngày, sở thích cá nhân, quan hệ thân thích của anh ta. Mãi đến sau 4 giờ rưỡi sáng, quan sát xong quy trình giao ca ban đêm của công nhân các nhà máy lân cận, Từ Đồ Tiếu mới quay về văn phòng, chợp mắt ngủ được một giấc ngắn, 8 giờ sáng đã bị đồng nghiệp đánh thức. 8 giờ 15 phút, bắt đầu triển khai phương án bắt giữ. Trong phòng họp lớn, ba tổ cảnh sát thường phục, một đội đặc nhiệm vừa được điều động, cộng thêm tổ 2, hàng chục người ngồi kín cả phòng. Đóng cửa, kéo rèm, tắt đèn, bật máy chiếu, hình ảnh giám sát cỡ lớn của X xuất hiện trên màn chiếu. Đối tượng này mang biệt danh là X, là nghi phạm chính của vụ án giết người hàng loạt đặc biệt nghiêm trọng 708. Theo tư liệu chúng tôi nắm được, độ tuổi khoảng... Đối tượng có ý thức phản trinh sát rất mạnh, sở hữu năng lực cận chiến nhất định, nghi từng trải qua huấn luyện bán quân sự, có khả năng sở hữu vũ khí bị quản chế. Ba vụ giết người mà chúng tôi đã xác nhận đều có thủ pháp gây án giống nhau. Hành sự của hắn có quy luật rõ ràng, hiệu suất cao. Người này tên là Chi Tín, quản lý ca đêm của khách sạn Hằng Phúc. Bước đầu nghi ngờ hắn là mục tiêu mà hung thủ lựa chọn lần này. Người này tên Lục Đình Phương, là vợ anh ta. Tuyến đường đi làm của cô ấy gần như trùng với La Chi Tín, vì vậy cũng không loại trừ khả năng cô ấy bị chọn làm mục tiêu. Trên tuyến đường này, ban ngày có 5 điểm gây án khả nghi ít người qua lại, ban đêm sẽ tăng lên từ 35 đến 40 điểm. Theo phân tích của chuyên gia tâm lý, hành vi giết người của hung thủ sẽ dần leo thang. Với hiệu suất của hắn, chỉ cần có cơ hội là sẽ ra tay. Chúng ta nhận được báo án hôm qua và phát hiện manh mối nghi phạm xuất hiện, vì vậy phải hoàn tất bố trí trước khi hung thủ hành động. Hôm nay bắt buộc phải tiến hành sắp xếp hiện trường. Để tránh đánh đán động cỏ, mục tiêu bị hung thủ chọn vẫn chưa hay biết. Do đó lực lượng bố trí phải đảm bảo nghiêm ngặt an toàn cho những người có khả năng bị nhắm tới. Mời mọi người nhìn lên màn hình lớn. Khách sạn Hằng Phúc, trung tâm thương mại Bentley, siêu thị Gia Gia Lạc, công trình dân cư số 7 và số 13 đang xây dựng. Năm điểm cao này cần bố trí quan sát viên, lắp đặt thiết bị giám sát từ xa, tập trung theo dõi 5 điểm đỏ xung quanh. Ngoài ra, các đoạn đường từ 1 đến 7 tôi đánh dấu bằng đường đỏ, cần cảnh sát thường phục theo dõi sát mục tiêu được chọn. Buổi tối và những đoạn dễ bại lộ cần bố trí người mai phục, việc này nhờ đội trưởng Cao và đội trưởng Lý phối hợp. Đội taxi thường phục của đội trưởng Trần tiếp tục duy trì phạm vi hoạt động cũ, nhưng trọng tâm thời gian là từ 8 giờ 40 đến 9 giờ 20 sáng, buổi tối là từ 9 giờ 30 đến 10 giờ tối. Đội trưởng Vương, các anh chờ lệnh ở khu vực ngoài vành đai 3, đường Trung Thái. Tôi hy vọng chưa thành tổ 5 người, toàn bộ chuyển sang đội cơ động đặc nhiệm. Một khi có tình huống, tôi cần trong vòng 5 phút hình thành vòng vây. Không vấn đề. Tần số bộ đàm hành động 477, chị Thiến, Trương Minh, Chu Chu, Lý Khang Nhiên, Trương Tử Thành. 5 người các em phối hợp với tổ thường phục thứ 2 và thứ 3, chân giữ 5 điểm cao quan sát. Tôi sẽ ở trong xe chỉ huy thông tin phụ trách điều phối toàn cục. Giữ liên lạc chặt chẽ, chị Thiến, thông báo cảnh sát khu vực và tuần tra phối hợp. Xuất phát. Xe ngụy trang nối đuôi nhau rời khỏi cục cảnh sát. Các tổ thường phục tàn vào đám đông. Các điểm quan sát trên cao và thiết bị giám sát được dựng xong trong thời gian ngắn nhất. Taxi khu Tây đã vào vị trí, thực hiện báo cáo vị trí 5 phút một lần. Thông tin liên lạc các khu vực đều thông suốt. Tư Đồ Tiếu chân giữ trong xe chỉ huy thông tin. Bên cạnh anh ta là một chuyên gia điện tử phụ trách hệ thống xe. Các điểm quan sát đã truyền hình ảnh thời gian thực về xe chỉ huy, có thể theo chỉ thị của Tư Đồ Tiếu mà xoay các quan sát 360 độ, chỉ chờ mục tiêu xuất hiện. Cao Phong ngồi bên cạnh buồn chán. Chỉ huy kích thích thế này, sao anh lại nghĩ tới việc gọi tôi đến tham gia? Tư Đồ Tiếu bình thản đáp. Địa phòng bất chắc, nếu hung thủ thực sự rất nguy hiểm, tôi lo sẽ có người bị thương nặng. Tôi là pháp y đó, anh coi tôi là dâu cù là. Cậu hiểu hung thủ chẳng kém gì tôi, thậm chí còn hơn, không tìm cậu thì tìm ai? Nói xong câu đó, Tư Đồ Tiếu im lặng, chăm chú nhìn chăm chăm vào các màn hình giám sát. Anh vừa suy nghĩ xem có sơ hở nào không, vừa kiên nhẫn chờ đợi. Nếu có thể, tốt nhất là bắt được tên đó ngay trong buổi sáng, đến tối biến số sẽ quá lớn. Đang nghĩ thì cửa xe chỉ huy bị kéo mạnh loạt một tiếng. Ánh sáng chói lọi tràn vào. Tư Đồ Tiếu đưa tay che mắt, ngạc nhiên nói. Đội trưởng Lưu, sao anh lại tới đây? Lưu Hiển Hòa với khuôn mặt tròn nở nụ cười. Trận thế lớn thế này, tôi không đến thì làm sao chấn được. Cao Phong cũng ở đây à? Ôi chao, mắt của cậu kìa. Tư Đồ Tiếu nhiều ngày không nghỉ ngơi tử tế, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu. Mắt tôi không sao, nghỉ hai ngày là ổn. Đội trưởng Lưu, với manh mối và lực lượng hiện có, chỉ cần hung thủ lộ diện, tôi nắm chắc có thể bắt hắn trong hôm nay. Làm tốt lắm. Tôi là người phụ trách cao nhất của vụ án này, cũng không thể đứng ngoài nhìn. Thế này nhé, Tư Đồ Tiếu, quyền chỉ huy xe thông tin giao cho tôi. Cậu đã hiện trường chỉ đạo các tổ thường phục quan sát và hỗ trợ chỉ huy. từ Đồ Tiếu sững người. Đồ Trường Lưu, tôi lo rằng anh chưa thực sự nắm rõ tình hình hiện tại. Sao lại không? Lưu Hiển Hòa cười động lượng. Báo cáo công việc hàng ngày của cậu tôi đều đọc ít nhất 3 lần. Kế hoạch bố trí sáng nay của cậu còn đang nằm trên bàn làm việc của tôi. Tôi rất hài lòng về kế hoạch lần này. Chúng ta đã giăng thiên la địa võng, tên ích kia dù có mọc cánh cũng không bay ra nổi. Nhưng đội trưởng Lưu, Đồ Tiếu, đừng tranh với tôi mới là chỉ huy cao nhất của vụ án. Nụ cười trên mặt Lưu Hiển Hòa lập tức biến mất. Có lẽ thấy mình quá nghiêm khắc, ông đổi sang giọng ôn tồn hơn. Đồ Tiếu à, cậu cũng biết đấy, tôi là người được điều tới, mà chỉ còn chưa đến 7 tháng nữa là nghỉ hưu. Đây có lẽ là lần cuối cùng, cũng là lần duy nhất tôi chỉ huy trực tiếp một vụ án lớn của đội trọng án. Cậu còn trẻ, sau này có nhiều cơ hội, sẽ không ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu đâu. Khóe mắt Tư Đồ Tiếu giật nhẹ hai cái, cố nén cơn giận. Đội trưởng Lưu, tôi không có ý đó. Tôi biết, người trẻ mà, ai chẳng muốn thể hiện bản thân. Lưu Hiền Hòa lại nở nụ cười. Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Trường phó tổ phải phối hợp với nhau thì mới đoàn kết được toàn đội, phát huy hiệu suất lớn nhất của đội trọng án, đúng không? Giờ cũng không sớm nữa, đi đi. Nếu trên đường bỏ lỡ cơ hội phát hiện hung thủ thì hối hận cũng không kịp. Tôi có một yêu cầu, đội trưởng Lưu. Tư Đồ Tiêu cố giữ bình tĩnh. Tôi cần tần số chuyên tuyến của xe chỉ huy. Tôi cũng cần quyền nắm thông tin tổng hợp. Tôi phải biết mọi mệnh lệnh anh ban ra để kịp thời hỗ trợ phán đoán. Không vấn đề gì, vốn dĩ nên như vậy. Cao Phong, cậu ở lại xe chỉ huy nhé. À, tôi... được thôi. Lưu Hiền Hòa bật bộ đàm trong xe chỉ huy, thiết lập riêng một kênh để Tư Đồ Tiêu có thể thông qua bộ đàm của mình tiếp nhận toàn bộ phản hồi từ xe chỉ huy. Tổng đài, đây là xe đầu. Chưa phát hiện mục tiêu khả nghi, xe số 4 và số 7 đã đón khách đi hướng Tây Bắc và Đông Bắc. Tổng đài, đây là điểm quan sát số 4, mọi thứ bình thường. Đây là đoạn đường số 5, tình hình bình thường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kim đồng hồ chỉ 9:30. Tổng đài, đây là điểm quan sát số 1, mục tiêu số 2 đã rời khỏi nhà, đang đi về đoạn đường số 1. Tổng đài, đây là đoạn đường số 1, đã phát hiện mục tiêu số 2, đang theo dõi, chưa phát hiện mục tiêu khả nghi. Xe hỏi khách, có đoán được mục tiêu khả nghi không? Tư Đồ Tiếu đề nghị qua bộ đàm. Lưu Hiển Hòa hỏi theo. Xe đầu gọi tổng đài, chưa đoán được mục tiêu khả nghi, xe số 6 và số 1 đã trả khách, xe số 4 đang quay về. Bình tĩnh đi Tư Đồ Tiếu, thời gian vẫn còn sớm. Lưu Hiền Hòa trầm mồm nói. Mục tiêu số 2 rời đoạn đường số 1. Điểm quan sát số 2 phát hiện mục tiêu số 2. Cô ấy đang tiến vào đoạn đường số 2. Cô ấy đã đi vào góc cụt hẻm, rời khỏi tầm quan sát của điểm số 2. Đoạn đường số 2 phát hiện mục tiêu số 2, bắt đầu theo dõi. Xe đầu gọi tổng đài, chưa đón được mục tiêu khả nghi, xe số 5 trả khách, xe số 7 quay về. Mục tiêu số 2 rời đoạn đường số 2. Mục tiêu số 2 tiến vào góc cụt, điểm quan sát số 3 không còn quan sát được mục tiêu số 2. Đoạn đường số 3 có phát hiện mục tiêu số 2 không? Đoạn đường số 3 không phát hiện mục tiêu số 2. Đã qua 5 phút rồi, mục tiêu số 2 lẽ ra phải vào tuyến đường số 3. Rốt cuộc là chuyện gì? Đội trưởng Lưu, cho người đi kiểm tra ngay. Tư Đồ Tiếu à, đừng có vội thế. Giọng nói uể oải vang lên trong bộ đàm. Cậu nóng nảy quá, không lẽ không cho phép người ta trong ngõ gặp người quen, đứng nói chuyện vài câu sao? Tiếp tục quan sát, tuyệt đối không hành động hấp tấp, đừng để lộ mình. Xe đầu, có đón được mục tiêu khả nghi không? Xe 1 báo cáo, không phát hiện mục tiêu khả nghi. Xe số 7 đã quay về, 5 xe còn lại vẫn trong phạm vi, nhắc lại chưa phát hiện mục tiêu khả nghi. Khung giờ này là cao điểm gọi xe của mục tiêu khả nghi, giám sát chặt chẽ, cho xe chạy vòng thêm vài lượt. Đó. Lại thêm 3 phút nữa rồi, báo hỏi trạm quan sát số 3, tòa nhà chính số 3 có động tĩnh gì không? Giọng Tư Đồ Tiếu đã rõ ràng trở nên gấp gáp. Cậu đừng có gào lên như vậy, phải làm rõ xem rốt cuộc là ai đang ra lệnh ở đây. Trạm quan sát số 3, tình hình tòa nhà chính số 3 đối diện thế nào? Trạm quan sát số 3 báo cáo, không phát hiện bất thường. Trạm số 3, khu vực các anh phụ trách bao lâu rồi không thấy người qua lại? từ Đồ Tiếu, tăng âm lượng trực tiếp vượt qua Lưu Hiển Hòa, giọng vang khắp xe chỉ huy. Chắc cũng phải mười mấy phút rồi. Lạ thật, con hẻm này vốn ít người đi lại. Lập tức cử quan sát viên tới tòa nhà chính số 3, lục soát từng tầng. Từ Đồ Tiếu vẫn gào lên. Khoan đã. Lưu Hiển Hòa cầm bộ đàm, hạ giọng nhưng nghiêm khắc chất vấn. Từ Đồ Tiếu, cậu đang ở đâu? Tôi đang chờ lệnh. Cậu nói vậy, tôi thấy cậu đã tiến vào phạm vi giám sát số 3 rồi. Tôi đã lệnh cho cậu lập tức quay về trạm quan sát số 5, giám sát chặt mục tiêu số 1. Nghe rõ chưa? Từ Đồ Tiếu, lập tức chấp hành mệnh lệnh. Từ Đồ Tiếu đang liều mạng chạy, vừa chạy vừa hét. Đồ ngu, bạn bè quen biết của Lục Đình Phương lúc này đều ở ký túc xá nhà máy. Con đường này không thông chợ, không thông siêu thị. Xác suất cô ấy gặp người quen đứng nói chuyện trong hẻm không vượt qua 5%. Đội taxi không đón được mục tiêu khả nghi vì mục tiêu đã xuất phát sớm rồi. Mục tiêu của hung thủ là Lục Đình Phương. Lập tức cho người bao vây tòa nhà số 3. Rất có thể hung thủ đã ra tay rồi. Gọi cao phòng tới, tôi không biết còn kịp cứu người không. Hả? Báo cáo của cậu không phải nói mục tiêu của hung thủ nghi là La Chi Tín sao? Cả hai đều có thể là mục tiêu, mau cho người đi. Từ Đồ Tiếu lao vào con hẻm, xông vào tòa nhà bỏ hoang được gọi là công trình số 3, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của trạm quan sát. Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi máu tanh pha lẫn mùi axit nồng nặc. Trong bóng tối nằm một người, Từ Đồ Tiếu một tay cầm súng, một tay cầm đèn pin. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có người phụ nữ nằm giữa bóng tối, bên cạnh còn có hộp cơm giữ nhật mang theo. Anh thận trọng tiến lại, đặt tay lên cổ nạn nhân, không còn mạch, bụng đã bị mổ toang, máu vẫn còn chảy, axit mạnh vẫn đang ăn mòn, không thể nhanh đến vậy, hung thủ đâu rồi? Từ Đồ Tiếu dựng tai lắng nghe, một âm thanh cực nhỏ, hung thủ ở trên lầu. Anh lập tức lao về phía cầu thang, hung thủ cũng nhận ra mình đã bị lộ, lập tức tăng tốc chạy lên, tiếng bước chân thình thịch vang trên sàn. Một tầng, hai tầng, ba tầng, lửa giận trong ngực Từ Đồ Tiếu bùng lên dữ dội. Với sự bố trí như thế này mà vẫn để hung thủ giết người ngay dưới mũi, còn để hắn chạy thoát, đó là điều anh tuyệt đối không thể chấp nhận. Tiếng bước chân thay đổi, không tiếp tục đi lên. Từ Đồ Tiếu đuổi theo, chỉ thấy một bóng người lóe lên. Hung thủ từ ban công tầng 3 nhảy thẳng xuống ban công tầng 2, không hề chậm lại, rồi từ tầng 2 nhảy xuống đất, lăn một vòng, bật dậy bò chạy. Thân thủ nhanh nhẹn, tốc độ hiếm thấy. Không chút do dự, Từ Đồ Tiếu nhảy theo, vừa tiếp đất đã lập tức truy đuổi, đồng thời gọi chi viện. Hung thủ vừa rời khỏi công trình số 3, chạy về phía tây theo con hẻm khu giải tỏa. Trong tòa nhà có một nạn nhân, lập tức yêu cầu đặc nhiệm chi viện lập chốt chặn lại đoạn đông đường Phổ Tây và đoạn tây đường Thanh Hải. Ở đó có ba con hẻm Ngọc Đới, Chu Gia và Thuận Bình chiếm giữ các điểm cao quanh hẻm, bố trí tay bắn tỉa. Lộ trình tiếp theo của hung thủ sẽ xuyên qua hẻm Trình Gia, băng qua công trường số 13. Băng. Hung thủ hoảng loạn quay tay bắn một phát nhưng lệch xa. Từ Đồ Tiếu không giảm tốc, tiếp tục ra lệnh. Điều đội quan sát gần nhất tới công trường số 13, sơ tán dân chúng. Hắn có súng, nếu thoát khỏi công trường, hắn sẽ chạy tới khu ký túc xá công nhân nhà máy dệt Thanh Hòa. Chỗ đó cũng phải điều người đi. Mỗi con đường, mỗi hẻm nhỏ, mỗi doanh nghiệp xung quanh, Từ Đồ Tiếu đã đi lại khảo sát hàng chục lần chỉ trong vòng một ngày, ghi nhớ từng vị trí trên bản đồ vào trong đầu. Anh tin hung thủ cũng làm bài tập tương tự, muốn bắt được hắn chỉ có thể làm kỹ hơn, sâu hơn hắn. Giờ khắc này, bản đồ trong não của anh đang phát huy tác dụng cực lớn, nhưng việc truyền đạt cần thời gian. Cậu đợi chút, đừng nói nhanh thế, tôi không nhớ kịp. Mở to âm lượng, Từ Đồ Tiếu gào lên. Cuộc truy đuổi liều mạng tiếp diễn. Hung thủ trèo tường, Từ Đồ Tiếu trèo theo. Hung thủ nhảy xuống mương nước, anh cũng nhảy. Những căn nhà bỏ hoang chờ giải tỏa, hung thủ xuyên phòng treo cửa sổ, anh phá cửa xông vào. Dù hung thủ có chạy cuống cuồng thế nào vẫn không thể quắt đuôi Từ Đồ Tiếu, khoảng cách dần bị rút ngắn. Hung thủ lao vào công trường nhanh hơn dự đoán, húc đồ thợ gánh gạch đã văng xe cút kít chở xi măng, chui vào xe ben rồi nhảy ra cửa khác. Cảnh tượng hỗn loạn, người ngã ngựa đổ, gà bay chó chạy, ai định cản đều bị xô ngã. Hắn xông vào đám đông bắn loạn hai phát, công nhân tán loạn, tình hình càng thêm rối. Từ Đồ Tiếu bất chấp mọi hỗn loạn, khóa chặt bóng lưng kia, không cho phép nó rời khỏi tầm mắt dù chỉ một giây. Hung thủ lao vào các tòa nhà đang xây, nhảy từ tòa này sang tòa khác. Lúc dùng thang máy, Lúc leo cần cầu, Từ Đồ Tiếu làm y như vậy, bám huyết không buông. Đây là cuộc truy đuổi giữa kẻ liều mạng, độ cao 2-3 tầng lầu khiến người thường nhìn thua đã lạnh sung lưng. Nhưng hai người này coi như không, nó nhảy là nhảy, nói vượt là vượt. Dưới bánh xe ủi, bên mái đầm, công trường cao không dây an toàn, ống dẫn chưa cố định, tất cả đều trở thành chiến trường của họ. Đám công nhân chỉ biết trố mắt kinh hãi, điên rồi, quá điên rồi. Khi đội chi viện đến nơi, Tư Đồ Tiếu đã không biết mình đuổi hung thủ tới đâu. Trong vòng 5 phút, anh lần thứ 2 xin chi viện. Hắn sắp vào khu ký túc xá công nhân, Tài Văn Tiểu có phát hiện mục tiêu không? Lưu Hiển Hòa đã chỉnh bộ đàm lớn hết cỡ. Điểm bắn tỉa số 3 không phát hiện mục tiêu. Điểm bắn tỉa số 4 và 6 không phát hiện. Tôi là tay bắn tỉa số 2, tôi phát hiện mục tiêu. Có thể khóa mục tiêu không? Không được, hắn di chuyển quá nhanh, áp dụng chiến thuật né tránh gấp khúc, dường như đoán được chúng ta có bắn tỉa, không thể khóa, nhắc lại, không thể khóa. Hơi thở Tư Đồ Tiếu bắt đầu không theo kịp, vừa chạy vừa liên lạc mà vẫn không để mất dấu, thể lực bị tiêu hao cực lớn. Bắn dự đoán lộ trình, chặn hắn lại một chút, tôi có thể đuổi kịp. Anh cảm thấy rõ thể lực đã cạn, khoảng cách ngày càng giãn. Đúng lúc này, tôi là tay bắn tỉa số 1, trong nhà máy có tình hình, rất nhiều công nhân xuất hiện. Chết tiệt, cá rau ca tan làm, tin đó tính cả điều này sao? Bắn dự đoán lộ trình, chặn hắn. Khoan, có người không dám mạo hiểm, Lưu Hiển Hoàng ra lệnh trong xe chỉ huy. Nghe lệnh tôi, không được nổ súng, đề phòng bắn nhầm dân thường. Nhưng thưa chỉ huy, trong tầm nhìn của tôi hiện chưa có công nhân. Tay bắn tỉa số 2 nói. Tôi đã lệnh lập tức bắn dự đoán. Từ Đồ Tiếu khan giọng gào lên. Tôi đã lệnh không được nổ súng. Lưu Hiển Hòa cứng đắn. Cậu làm sao biết sẽ không có công nhân đột ngột xuất hiện trong tầm ngắm? Từ Đồ Tiếu bùng nổ gào lên điên cuồng. Đồ chó chết, còn mẹ nó, tổ tông mày. Tiếng gào xé họng, long trời lở đất, đến kính xe chỉ huy cũng rung bần bật. Chuyên gia điện tử trong xe suýt thì lên cơn đau tim. Sau tiếng quát như sét đánh, toàn bộ đơn vị liên lạc im bặt như rơi vào trạng thái im lặng điện tử. Chưa từng có tiền lệ, trong một chiến dịch, phó chỉ huy bùng nổ trừ thằng chỉ huy trưởng không còn gì. Khoảng cách giữa Tư Đồ Tiếu và hung thủ ngày càng xa. Dòng công nhân tan ca tràn ra như con sông cuồn cuộn, ngăn cách họ ở hai bờ. Anh biết đó, dù có chen qua biển người cũng không thể nhìn thấy bóng lưng kia nữa, nhưng vẫn dốc hết sức lao vào đám đông. Vượt qua dòng người, trước mắt là nhà xưởng trống trải. Ôm chút hy vọng cuối cùng, anh khan giọng ra lệnh. Tôi đã mất dấu hung thủ, đặc nhiệm tại ba con hẻm, triển khai tìm kiếm kiểu lưới 3 người một tổ, không được hành động đơn lẻ. Nhớ kỹ, một khi để hắn xuyên qua hẻm chu ra, rất có thể sẽ nhảy xuống sông Thạch Hà thoát thân. Nếu đó thông với hệ thống cống ngầm 4 phương 8 hướng, để hắn vào đó là không bắt được nữa. Tôi là Tư Đồ Tiếu, yêu cầu chấp hành mệnh lệnh. Không biết là bị dọa hay bị ù tai, lần này Lưu Hiển Hòa không phản đối. Đội 1 báo cáo không phát hiện bất thường. Đội 3 báo cáo không phát hiện. Đội 5 báo cáo không phát hiện. Đội 4, ai đó, chúng tôi có người bị thương, cần chi viện. Nhắc lại, cần chi viện. Tiếng rung lắc đắc vang lên trong hẻm Thuận Bình. Khi các đội khác tới nơi, không còn thấy tung tích hung thủ, chỉ tìm được một khẩu súng giả kiểu 54 được gắn với thanh gỗ, dây thừng và đá làm thành thiết bị bắn không người điều khiển. Nhận tin này, Tư Đồ Tiếu chống tay vào tường, tay kia ôm eo, thở dốc kịch liệt. Đây là thứ hung thủ bệnh hoạn gì? Chẳng lẽ từng là lính đặc nhiệm xuất ngũ? Anh đấm mạnh vào tường, cả bộ đàm vỡ tung. Không ít công nhân tan ca thấy người này phẫn nộ như phát điên, vô thức tránh xa. Tư Đồ Tiếu lê thân thể rã rời quay lại công trình số 3. Cao Phong đang làm công tác khám nghiệm hiện trường, thấy anh trở về chỉ lặng lẽ lắc đầu. Lục Đình Phương đã chết từ trước khi anh đến. Tư Đồ Tiếu đứng xa xa, dựa vào góc tường ngồi sụp xuống. Tiếng chửi vừa rồi làm ai cũng kinh hãi. Cao Phong cũng không ngoại lệ, muốn an ủi vài câu mà không biết nói gì. Cao Phong, tôi muốn đánh một người. Tư Đồ Tiếu đột nhiên nói. Được, khi nào? Cao Phong đáp ngay. Xử lý xong việc này rồi đi, đến lúc đó tôi gọi anh. Tư Đồ Tiếu nhìn thi thể Lục Đình Phương. Cao Phong hiểu anh định làm gì, không đành lòng khuyên. Thật ra cậu không cần tự mình đi báo tin cho anh ta đâu. Tư Đồ Tiếu lắc đầu kiên quyết. Tôi đã không nói đó sự thật, cũng không báo họ đề phòng. Đó là thất trách của tôi, là lỗi của tôi. Thực sự không tìm được nữa sao? Lưu Hiền Hòa vẫn nuôi hy vọng. Tiếp tục tìm, đào ba tấc đất cũng phải lôi hắn ra cho tôi. Nghĩ một lúc, Lưu Hiền Hòa lấy điện thoại gọi một số. Alo, Trương Phong Trinh phải không? Tôi là Lưu Hiển Hòa, tôi điều tra số 2. Vâng, tôi e là phải báo cáo một tin không mấy tốt. Chiến dịch lần này thất bại rồi. Vốn dĩ tôi đã bố trí mọi thứ rất chu đáo, tuyệt đối không thể có vấn đề. Nhưng cái cậu Tư Đồ Tiếu đó, cậu ta không nghe chỉ huy, tự ý rời vị trí, kinh động hung thủ. Tôi đã huy động toàn bộ lực lượng vây bắt, vẫn để hắn chạy thoát. Việc này cũng trách tôi. Tôi không ngờ Tư Đồ Tiếu lúc then chốt lại dám trái lệnh tôi, còn công khai nhục mạ tôi trước mặt mọi người. Tôi làm cảnh sát mấy chục năm rồi mà cậu ta căn bản không coi tôi là cấp trên. Nói đến đây, Lưu Hiển Hòa uất ức rơi nước mắt. Anh nói cái gì? Hôm qua anh đâu có nói với tôi như thế. Tôi đã xin lỗi, anh La. Đừng gọi tôi là anh La, nói cho rõ ràng đi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Các người là một lũ khốn kiếp, chẳng lẽ các người cứ trơ mắt nhìn vợ tôi bị giết như vậy sao? Chát! Một cái ta dốc hết sức lực. Dù chỉ là người thường, trên gò má của Tư Đồ Tiếu lập tức hằn lên một vệt đỏ hơi sưng. Các người đang làm cái quái gì vậy? Đột của các người đang làm cái quái gì? Là Chi Tín như con sư tử điên, túm lấy cổ áo Tư Đồ Tiếu, người cao lớn hơn mình rất nhiều, giật mạnh, lắc dữ dội, ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người khác, nghiến răng căm hận. Còn Tư Đồ Tiếu giống như con rối bị rút cạn sức lực, mất hoàn toàn khả năng phản kháng, mặc cho La Chi Tín chửi mắng số đẩy. La tiên sinh, xin anh đừng như vậy. Chuyện không phải như anh nghĩ đâu, xin anh nghe chúng tôi giải thích. Được Cao Phong âm thầm báo tin, chị Tiến và Chu Chu vội vã chạy tới giải vây cho Tư Đồ Tiếu. Lý Khai Nhiên phải mạnh tay tách hai người ra. Người chết rồi, giải thích còn có ích gì? Giải thích có ích gì nữa? La Chi Tiến ngã ngồi xuống đất, ánh mắt tuyệt vọng nhìn chăm chăm Tư Đồ Tiếu, rồi nhìn từng cảnh sát có mặt, tất cả đều cúi đầu. Vợ tôi đâu rồi? Dẫn tôi đi gặp cô ấy. Tầng hầm tối tăm u ám, chỉ đến khi chạm vào thi thể yên lặng lạnh lẽo kia, người đàn ông trung niên ấy mới như một đứa trẻ, che mặt khóc nức nở, lẩm bẩm những lời chỉ hai vợ chồng họ mới hiểu. Gọi thêm vài cuộc điện thoại, nội dung tốc độ nhanh nhất quay lại văn phòng, dựa trên các báo cáo trước đó chỉnh lý ra một bản tài liệu dày hơn 30 trang. Tâm trạng của lão Lưu cuối cùng cũng dịu đi phần nào. Mọi sai lầm đều do Tư Đồ Tiếu gây ra. Bản thân ông ta tuy không lập được công lớn, nhưng ít nhất cũng không mắc lỗi lớn. Chỉ ít thì trong bản báo cáo và ấn tượng ban đầu của các cấp trên, mọi chuyện sẽ là như vậy. Làm xong tất cả, Lão Lưu vẫn cảm thấy trong lòng bất an. Bất an thì đi quán rượu quen, uống chút rượu nhỏ để hơi men mang lại cảm giác ấm áp, đầu óc lâng lâng rồi mới yên tâm về nhà ngủ. Ngay lúc ông ta bước đi lảo đảo, cầm chìa khóa chọc hai lần vẫn chưa mở được cửa nhà, thì một chiếc bao tải vải thô to sụp xuống từ trên trời, trực mặt lão Lưu tối sầm. Là ai? Tôi là cảnh sát của tổ trọng án Lưu Hiển Hòa. Các người muốn làm gì? Ai dạ? Ai dám đánh tôi? Ai dạ? Ai dạ? Đừng đánh vào mặt. Trời ơi! Ai dạ? Ngày hôm sau, Lưu Hiển Hòa che giấu giấu, vừa bước vào cửa văn phòng thì nghe tiếng Chu Chu hét lên. Đồ Trường Lưu, mặt anh làm sao thế kia? Giọng nói chói tai, sợ cả phòng không nghe thấy. Đụng phải thôi, hôm qua đi quá gấp, lăn từ cầu thang xuống. Tư Đồ Tiếu vẫn đang gắng gượng thực hiện những nỗ lực cuối cùng. Khẩu súng đó có thể là tự chế, không có số hiệu. Trước đây hung thủ chưa từng dùng qua, nên không thể so sánh vết đạn. Có hai người dân bị trúng đạn lạc, may mà đều là vết thương nhẹ. Cách giết người của nạn nhân giống ba nạn nhân trước, bị đánh ngất, đâm xuyên tim, mổ bụng, đổ đồ axit đậm đặc. Vì vậy, tôi cũng không tìm được thêm chứng cứ nào mạnh hơn so với các hiện trường trước. Tin đó quá cẩn thận, tôi chẳng giúp được gì cả. Cao Phong vẻ mặt áy náy. Tư Đồ Tiếu đờ đẫn lắc đầu, dù đã sớm đoán trước kết quả, ánh mắt anh vẫn không giấu nổi sự hụt hẫng. À đúng rồi, cái thiết bị bắn tự động đơn giản dùng để quấy nhiễu đặc cảnh là biến thể từ chiến thuật nghi binh trong chiến tranh thế giới thứ hai. Rất nhiều binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm của các nước đều được huấn luyện về thứ này. Thậm chí có nước còn đưa vào điều lệ tác chiến của binh sĩ thường. Anh nói xem, mấy chuyên gia Mỹ đó sao giỏi vậy? Làm thế nào họ đoán được tên này từng qua huấn luyện quân sự? Cao Phong cố gắng làm Tư Đồ Tiếu tỉnh táo hơn. Tôi đã liên hệ với Tiểu Linh rồi, hôm nay cô ấy sẽ online. Vậy còn chờ gì nữa? Cao Phong bắt đầu mở máy tính, nhưng Tư Đồ Tiếu dường như không có hứng thú. Hả? Tôi còn tưởng mấy người sẽ bận rộn mấy ngày liền chứ. Tiểu Linh xuất hiện trên màn hình, mắt còn ngái ngủ. Với cái bộ dạng này của cô, thật khó tin cô lừa được tiền của đám tự cho mình có bệnh tâm bằng cách nào. Cao Phong trêu chọc. Thưa ngài, xin chú ý cách nói chuyện của anh. Với tu dưỡng của anh, dùng kiểu nói đó với một quý cô, chẳng lẽ anh không thấy xấu hổ sao? Tiểu Linh bỗng trở nên nghiêm nghị, vẻ mặt đoan trang, thánh khiết như một bậc cao nhân thoát tục, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ đương sự thay đổi giọng điệu ấy cũng đủ khiến Cao Phong cảm thấy mình như kẻ tiểu nhân xúc phạm thần linh, trong lòng bất an. Nhưng Tiểu Linh chưa nói xong thì đã phá lên cười, vẻ trang nghiêm thánh thiện lập tức tan biến, trở lại bản chất vốn có. Cao Phong kinh ngạc. Cô thực sự nên đi học khoa diễn xuất, đúng là... Anh không tìm được từ để hình dung. Đúng là cái gì? Nghề của bọn tôi vốn dựa vào cái mặt và cái miệng mà sống mà. Thế chẳng phải chẳng khác gì mấy tên thần côn giang hồ sao? Tất nhiên là khác. Bọn tôi là thần côn giang hồ có học vấn cao, nói chuyện khoa học. Thôi thôi, không đùa nữa. Cao Phong liếc nhìn Tư Đồ Tiếu. Hôm nay tâm trạng cậu ấy không tốt, nói gì đó hữu ích giúp cậu ấy đi. Tư Đồ Tiếu nhìn chăm chăm vào màn hình, nhưng thậm chí đã trôi giạt đâu đó, như thể chính mình không tồn tại, hoàn toàn không nghe thấy những câu đùa. Nói gì? Tiểu Linh hỏi. Chúng tôi vừa bàn về chuyện vì sao các chuyên gia Mỹ đoán được hung thủ từng qua huấn luyện quân sự, còn chúng tôi thì không nhìn ra chút nào. Đó là phán đoán dựa trên kinh nghiệm. Tâm lý học hành vi tội phạm ở Mỹ bắt đầu hình thành từ thập niên 70-80 thế kỷ 20. Khi đó, ngày càng nhiều kẻ giết người biến thái xuất hiện, gây ra vô số vụ án rùng rợn mà cảnh sát lại không đủ chứng cứ để bắt hung thủ. Còn trong nước, nghiên cứu lĩnh vực này mới chỉ bắt đầu, hầu như không có cơ sở đào tạo chuyên nghiệp, kinh nghiệm tích lũy thì ít đến đáng thương. Các anh không phân tích ra được cũng là chuyện bình thường. Tiểu Linh, Tư Đồ Tiếu không biết từ lúc nào đã kéo tâm trí trở lại, đột ngột hỏi. Sau khi bị kinh động thế này, hung thủ còn xuất hiện nữa không? Tiểu Linh không muốn kích động anh, nói uyển chuyển. Thông thường sẽ có hai khả năng. Một là trả thù cực đoan nhanh chóng, ngày hôm nay hoặc ngày mai tiếp tục gây án, dùng thủ đoạn tàn bạo hơn để tạo hoảng loạn, bày tỏ sự trả thù và khiêu khích trần trụi đối với cảnh sát. Hai là hoàn toàn im hơi lặng tiếng, giống như con chuột ra khỏi hang kiếm ăn rồi bị dọa, lập tức chui về hang, có thể nhiều năm, thậm chí hàng chục năm không phạm án nữa, cho đến khi hắn cảm thấy an toàn. Hoặc sau cú sốc này, hắn sẽ thay đổi hoàn toàn mô thức phạm tội, quay lại như ban đầu, vào rừng sâu núi thẳm gây án, chôn xác rất kỹ càng. Điều đó cũng không phải không thể, nhưng căn cứ vào mức độ cẩn trọng và tư duy chặt chẽ mà ông thủ thể hiện trong vụ án này, tôi cho rằng khả năng đầu tiên gần như bằng không. Có nghĩa là trong thời gian ngắn, khả năng tìm lại được hung thủ là cực kỳ nhỏ, đúng không? Tiểu Linh bĩu môi coi như thừa nhận. Vậy có cách nào dụ hắn ra không? Cái này thì về cơ bản là rất khó, vì vấn đề mấu chốt không nằm ở việc cảnh sát có thể làm gì, mà là ở khả năng kiểm soát ham muốn kiếm ăn của con chuột, và liệu hang chuột có chỉ một lối đai không. Tư Đồ Tiếu hiểu ẩn dụ này, hung thủ có thể rời khỏi hải giác lang thang đến nơi khác tiếp tục gây án, cũng có thể nhiều năm liền không phạm tội, trở thành một quả bom hẹn giờ ẩn mình trong đám đông bình thường. Anh quay sang Cao Phong. Dựa trên chứng cứ hiện có, khả năng suy ra nơi ẩn náu của hung thủ và tuyến đường tẩu thoát quán là bao nhiêu? Cao Phong không đưa ra con số, chỉ lắc đầu. Tư Đồ Tiếu thở dài, anh từng ngờ cách hung thủ chỉ vài bước chân, chớp mắt đã trở nên xa vời không vơi tới. Khi cậu truy đuổi hắn, không nhìn rõ mặt hắn sao? Cao Phong gợi ý, nếu có thể dựng được phác họa khuôn mặt thì ít nhất cũng còn hy vọng. Tư Đồ Tiếu lắc đầu, anh chỉ nhìn thấy bóng lưng, chưa từng thấy rõ mặt. Tay bắn tỉa cũng chỉ thấy một bên mặt mờ nhạt, các điểm quan sát còn hạn chế hơn nhiều. Điều duy nhất anh có thể khẳng định là tốc độ chạy của hung thủ không hề chậm hơn mình. Tiểu Linh, tôi nghe nói rằng nếu biết càng nhiều, càng chi tiết về hành vi động tác của nghi phạm, thì nhà phân tích tâm lý hành vi có thể đưa ra chân dung càng cụ thể, thậm chí suy đoán được cả bóng ma tuổi thơ, thói quen sinh hoạt, khuyết tật sinh lý. Ờ, đúng vậy, không thì sao gọi là nhà phân tích tâm lý hành vi? Có thể liên hệ lại với người thầy hướng dẫn của cô bên Mỹ, xem chúng ta có khả năng hợp tác sâu hơn không. Bên đó chắc không vấn đề gì, lần trước họ còn gửi email hỏi phản hồi từ phía Trung Quốc, chỉ là bên lãnh đạo của các anh. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục lãnh đạo tìm kiếm hợp tác, cảm ơn cô. Giọng Tư Đồ Tiếu đầy mệt mỏi, Cao Phong chỉ cảm thấy anh kiệt sức đến cùng cực, từng thấy anh mấy ngày mấy đêm không ngủ nghiên cứu hồ sơ nhưng chưa bao giờ mệt như lúc này. Đồ Tiếu, cậu ở đây à? Chị anh đang tìm cậu, bảo cậu qua đó. Đội trưởng Mã đến khoa giám định lấy tài liệu, nhắc anh một tiếng, ánh mắt đó đang nói rằng tình hình của cậu không ổn, tự lo lấy mình đi. Từ Đồ Tiếu gõ cửa phòng Trình Anh. Đến rồi à, ngồi đi. Trình Anh đặt một sớp báo cáo trước mặt anh. Đây là bản báo cáo tình hình vụ án do tổ trưởng của cậu viết hôm qua. Tự ý đổi vị trí, xúc phạm cấp trên, dẫn đến toàn bộ hành động thất bại, nghi phạm trốn thoát. Lãnh đạo cục đã họp bàn và quyết định ghi một lần kỷ luật, giữ lại công tác để theo dõi. Từ Đồ Tiếu không xem báo cáo, cũng không phẫn nộ hay phản bác, như thể chuyện đang nói không liên quan đến mình, chỉ có đôi mắt ngập tràn mệt mỏi. Nếu cậu không có ý kiến thì ký vào bản quyết định xử lý này. Trình Anh quan sát phản ứng của anh. Từ Đồ Tiếu ê oải giơ tay viết vội ba chữ Từ Đồ Tiếu như vung bút phóng khoáng, không hề do dự. Ngoài ra, hồ sơ chi tiết của vụ án giết người 708 sẽ được chỉnh lý, lưu trữ và bàn giao cho phòng điều tra đặc biệt. Ánh mắt Từ Đồ Tiếu thay đổi. Chị anh, vụ án này tôi theo suốt một tháng rồi, tôi... Đồ Tiếu, đây là điều chúng ta đã nói trước. Đã có 4 người chết, trong đó 2 nạn nhân chết sau khi lập án, đặc biệt là người cuối cùng, chết ngay dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cảnh sát. Còn hung thủ, chúng ta thậm chí không có nổi một bản phác họa khuôn mặt. Với tình hình này, ngay cả tôi cũng không thể ăn nói với cấp trên. Hơn nữa, sau khi trốn thoát, hung thủ rất có thể sẽ ẩn mình rất lâu. Cậu cũng không thể mãi bám theo vụ án này. Đồ Tiếu, thất bại không đáng sợ, mất đi niềm tin mới đáng sợ. Đó, thưa chị, tôi sẽ chỉnh lý hồ sơ và bàn giao. Nếu không còn việc gì, tôi xin phép trước. Từ Đồ Tiếu đứng dậy, quay lưng. Đồ Tiếu, giọng Trình Anh dịu lại. Toàn bộ diễn biến sự việc tôi đều rõ. Lão Lưu là người được điều thẳng từ tỉnh về nhờ quan hệ, có hơn 30 năm tuổi nghề, nhưng chưa từng xử lý án lớn, chưa từng nổ súng. Đặt một người không phù hợp vào vị trí không phù hợp, không tốt cho ông ta, cũng không tốt cho tổ trọng án. Chuyện này tôi sẽ tìm cách xử lý, cậu đừng để trong lòng. Ít nhất thì Lão Lưu tuyệt đối không có ý phá hoại chiến dịch. Tôi không cho phép cậu dùng những thủ đoạn trước đây để đối phó với ông ta. Từ Đồ Tiếu quay lưng lại với Trình Anh, biểu cảm trên mặt rất kỳ lạ. Một lúc lâu sau mới lấy lại vẻ bình thường, quay lại nói: À đúng rồi chị Anh, tôi vừa nhờ người liên hệ với bộ phận phân tích tâm lý hành vi tội phạm của Đại học Stanford bên Mỹ. Trước đây họ từng giúp chúng ta phân tích hành vi hung thủ trong vụ giết người biến thái này. Họ muốn hợp tác sâu hơn. Chuyện này... Trình Anh nói thẳng: Việc này không phải tôi có thể quyết định, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ phản ánh trung thực lên trên. Chỉ cần có lợi cho vụ án, tôi nghĩ sẽ không vấn đề gì. Đồ Tiếu, về nghỉ ngơi cho tốt 2 ngày. Dạo này cậu thức khuya quá nhiều, tôi mong cậu sớm bước ra khỏi cái bóng của thất bại lần này. Đó chị Anh. Từ Đồ Tiếu đứng nghiêm chào. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Truy Sát qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.